Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 563. Ông trời biến hóa tai, bầm đen sắc không trung gió bão đại tác, hỗn tạp vô số màu xám trắng vân khí, giống như là một người hung ác lão giả đang ở thật cao quan sát phía dưới, muốn hướng nó giơ kiếm con kiến hôi. Đại nghịch bất đạo, thiên chu địa diệt, tới từ viễn cổ xét xử bộc phát ra ngày cuối cùng như vậy cảnh tượng. Một đôi âm thê thê đôi mắt chợt xuất hiện ở đây phiến bầm đen sắc không trung. To lớn trong hốc mắt, hai quả con ngươi đen nhánh bắn ra lưỡng đạo gầm thét chùm tia sáng. Mãnh phác hướng Bạch Mi, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Vang vang một tiếng, Bạch Mi ngang nhiên rút kiếm. Tươi đẹp thiên địa một đạo sáng như tuyết kiếm quang nghênh thiên lên. Ung ung, trầm đục tiếng vang không ngừng. Ở mới bắt đầu hai tia sáng trụ sau khi, như mưa cuồng như vậy dày đặc, như là cỗ sao trổi mau lẹ chùm tia sáng ở khắp bầm đen sắc trên bầu trời từ từ hiện lên. Trong nháy mắt, Bạch Mi gương mặt đều bị này dày đặc chùm tia sáng dính vào một tầng lãnh đạm màu xanh nhạt. Tay trái tay phải đan chéo cầm ngược ở một thanh trường kiếm. Hai tay Bạch Mi khởi vũ, từng đạo sáng như tuyết kiếm quang tranh nhau xuất trinh. Trong nháy mắt, thiên đất phảng phất bị bầm đen cùng sáng như tuyết này hai loại màu sắc mỗi người chiếm cứ một. Dạng mỗi một cột sáng cùng kiếm quang đụng vào nhau sau mất đi dư âm, cũng có thể tùy tiện phá hủy trong vòng ngàn dặm hết thảy. Giống như là khói lửa như vậy sáng chói chiến đấu, để cho Bạch Mi chặt cột lên tóc dài, áy náy nổ tung, đến eo tóc dài bị cuồng phong thật cao nâng lên. Hai tay Bạch Mi lắc một cái, trong tay tam xích thanh phong ầm ầm tăng vọt, hóa thành hai thanh dài đến ngàn trượng giơ lên trời cự kiếm. Vô hình chung, Bạch Mi có thể cảm giác được đã từng nhiều lần thần bí xuất hiện một cổ lực lượng gia trì. Lần nữa từ không biết tên xó xỉnh hiện lên hắn. Nhưng là lần này, Bạch Mi cũng không có tiếp nhận cổ lực lượng thần bí này trợ giúp. Bên ngoài thân kim quang chợt lóe, đem cổ lực lượng kia ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Theo cảnh giới ngày càng cao thâm, đối với cái này loại lai lịch không biết lực lượng, Bạch Mi tự nhiên không cách nào nữa tiếp nhận. Hai tay nắm ở ngàn trượng cự kiếm, Bạch Mi dưới chân nặng nề đạp một cái, phóng lên cao, tay cầm trường kiếm khuấy động như rồng quyền, đem phương này đã chết chi thiên toàn bộ công kích, toàn bộ chém thành mi bột. Mi tâm một thanh kiếm hình dấu ấn từ từ hiện lên. Mặc dù bây giờ Bạch Mi không có thể động dụng Chu Tiên kiếm, nhưng là trích dẫn một bộ phận Chu Tiên kiếm kiếm ý, Bạch Mi vẫn là có thể tự nhiên vận dụng. Cầm trong tay hai thanh ngàn trượng cự kiếm hợp hai thành một, lần nữa hóa thành một thanh tam xích thanh phong. Mi tâm kiếm hình dấu ấn lóe lên Bạch Mi, lộ ra hai ngón tay ở trường kiếm trong tay thượng nhẹ nhàng một vệt, phi thân tới đến phương này bầm đen trước mặt thiên. Bạch Mi ngắm nhìn cặp kia không trung âm thê đôi mắt, chậm rãi rút bàn tay ra lưỡi kiếm, quỳ xuống, để cho thiên hạ quỳ. Bực nào bá đạo, Bạch Mi một tiếng quát to, giống như thiên địa hoành âm chợt vang dội với toàn bộ đất trời. Tựa hồ là không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ như thế cuồng vọng. Cặp kia âm thê đôi mắt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không cách nào ức chế cuồng nộ bắt đầu làm cho cả thiên địa đều bắt đầu biến sắc. Ao ao ao, đông đông đông, có thể xé nát đại sơn, cuốn đi sông lớn hắc phong gào thét lên, có thể cháy hết cả vùng đất, sấy khô biển khơi thiên hỏa gầm thét hạ xuống. Ngửa đầu quét nhìn đột nhiên bắt đầu hướng màu đen biến chuyển không trung, Bạch Mi chợt cảm thấy một cổ cường đại sát ý xa xa nhắm ngay hắn. Phong tai, hỏa tai, thiên tai, tam tai tới đông đủ. Bạch Mi một câu quỳ xuống, để cho vị này đã chết thiên cảm nhận được vũ nhục lớn lao. Làm vốn là tượng trưng cho đại đạo vô tư, chí công chí lý, thiên, bởi vì phẫn nộ mà biến thành sát ý chúa tể tồn tại lúc. Thiên cũng sẽ không là thiên, mà là tai, tựa hồ là cảm ứng được tai Giáng sinh, vốn là bị bầm đen sắc không trung che đậy xích thiên bắt đầu hiện lên. Tai xuất hiện ắt phải tượng trưng cho vô số sinh linh đồ thán, thậm chí còn một thế giới chôn vùi. Sở dĩ làm hỏa lê giới thiên, tại nguyên bổn đã chết, thiên chuyển hóa thành tai sau. Xích thiên lập tức không cách nào ngồi nhìn kỳ tiếp tục hoạt động. Nếu không hỏa lê giới rất có thể vì vậy tiêu diệt. Không, nhục thiên giả hẳn phải chết. Cảm nhận được xích thiên gạt bỏ cùng áp chế, đã hóa thành một mảnh đen ngòm sắc vân khí tai. Chợt hiện hiện ra một tấm dữ tợn đáng sợ gương mặt. Gào thét gầm thét, chỉ bằng ngươi, dáng không nhiều người thường bạch mi, ở hóa thành mây đen tai trước mặt, nhỏ bé giống như một con run dế. Nhưng khi bạch mi giơ lên trong tay trường kiếm lúc, một cổ so với tay vân còn phải khổng lồ thập bội hắc vụ gào thét từ bạch mi trường kiếm trong tay. Trong cuồn cuộn xông ra, này đây là, giống như là nuốt vào 10.000 con ruồi chết tai. Dữ tợn đáng sợ biểu tình trong nháy mắt bị kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Bị Chu Tiên kiếm ý kinh khủng sát phạt lực sợ trong nháy mắt ngay cả biểu tình cũng ngưng trệ. Ngưng mắt nhìn đỉnh đầu của bạch mi kia chiếm cứ ban ngày không ngút trời khí sát phạt. Tai không tự chủ được trước sau co rút, lui, lấy hủy diệt thế giới. Đồ thán sinh linh mà sống tai, khi nhìn đến bạch mi thả ra Chu Tiên kiếm ý sau, lại lui, chết đi, năm ngón tay hư trương, xa xa ngắm ngay tai, đỉnh đầu của bạch mi kia chập chờn đung đưa Chu Tiên kiếm ý giống như là nói thấy máu tanh sa ngư, từ cực tĩnh hóa thành dục dịch, không, không, tuyệt vọng nhìn kia như cá ăn thịt người như vậy nhào lên Chu Tiên kiếm ý. Tài tuyệt vọng không giúp gầm thét thét lên, thân là ý chí đất trời tồn tại, giờ phút này lại chân thiết cảm thấy một chút sợ hãi. Ở bạch mi Chu Tiên kiếm ý tàm thực hạ, tài rất nhanh liền thiên sang bách khổng, thoi thóp, hờ hững nhìn đã chỉ còn lại không tới to bằng cái thớt tai. Bạch mi chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị cho tài một kích tối hậu, chờ một chút. Suy yếu sẽ chết tai, vốn là hung ác sắc bén đôi mắt giờ phút này đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Phảng phất một chiếc bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đèn như thế. Xin đừng giết tử nó có thể không? Thiêu mi nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ngăn lại hắn hồng bào thiếu niên. Bạch mi chậm rãi thả tay xuống trong trường kiếm. Ngươi là ai? Đần độn linh hoạt kỳ ảo hồng bào thiếu niên thấy bạch mi trong tay trường kiếm. Dưới con mắt ý thức hiện lên vẻ sợ hãi. Ta là này hỏa lê giới thiên ý, hỏa lê giới thiên ý. Ngươi có bản ngã, cái tôi, ý thức, không có, bất kỳ thế giới nào thiên ý cũng sẽ không có bản ngã. Cái tôi, ý thức. Bây giờ cùng ngài đối thoại chẳng qua chỉ là ta bắt chước sinh linh đối thoại một loại hình thái. Hồng bào thiếu niên trả lời. Vậy ngươi vì sao cản ta? Nhìn cái này thiên ý hóa thành hồng bào thiếu niên. Bạch mi hỏi. Nó là hỏa lê giới đệ nhất đảm nhận thiên. Cũng là chết già thiên. Có công đức trong người. Ngài không thể giết hắn. Mặc dù học được sinh linh đối thoại phương thức. Nhưng là hồng bào thiếu niên suy nghĩ tựa hồ vẫn có chút cố hóa. Sau khi nói xong lời này, hồng bào thiếu niên tựa hồ cũng ý thức được chính mình chọn lời không chính xác. Lại ngẫm lại nói, ngài nếu giết hắn, công đức cắn trả, sẽ có nghiệp báo ra thân. Đối với ngài bách hại vô nhất lợi, ngài nếu bỏ qua cho nó, ta có thể dùng cái này làm thù lao. Đem một quả nhấp nhô cửu thải vẻ miếng đất đưa cho bạch mi. Bạch mi vừa tiếp xúc qua miếng đất, trưởng môn chỉ hoàn trong cửu linh tiêu đột nhiên điên cuồng giống như bạch mi gửi đi tin tức. để cho Bạch Mi nhất định phải đem này miếng đất cho hắn. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi thu hồi này cửu thải miếng đất. Được, hôm nay Bạch Mỗ cho ngươi một bộ mặt, ngươi dẫn nó đi thôi. Cảm ơn, gật đầu một cái cùng Bạch Mi đến tiếng cảm ơn. Hồng bào thiếu niên xoay người lại đến tay trước mặt, đưa tay ra nói, thương, cùng ta rời đi. Suy Yến ngẩng đầu nhìn liếc mắt hồng bào thiếu niên, tài bất đắc dĩ gật đầu một cái, thân hình nhảy một cái rơi vào hồng bào trong tay thiếu niên. Mắt thấy hồng bào thiếu niên mang theo tay rời đi, Bạch Mi sau đó thu hồi đầy trời chu tiên kiếm ý hóa thành hắc vụ. Cho ngươi thời gian dài như vậy, cũng không kém bao nhiêu đâu. Thu hồi chu tiên kiếm ý, Bạch Mi né người chắp tay, nắm xuống phía dưới trước vẫn không có lên tiếng Tào Thiên Ý. Mặt đầy mỉm cười đứng ở đã hoàn toàn bị kim sắc nói văn bao trùm đại lục. Tào Thiên Ý mở ra giơ lên hai cánh tay, hướng về phía Bạch Mi nói, đến đây đi, cho ta xem nhìn, Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.